Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1240, Uy Chấn Thiên. Những người khác cũng theo phụ họa. Tô Nghĩa tuy nhiên tu vi không tính quá cao, nhưng năng lực bày ở cái này, xác thực có tư cách này. Hừ, Bạch Hãn hừ một tiếng. Không có lý không hỏi. Địa thế còn mạnh hơn người. Người ở chỗ này tất cả đều là Tô Nghĩa bằng hữu. Nàng cho dù tranh luận đi xuống, cũng không ai sẽ giúp nàng. Dứt khoát không để ý. Tiểu Bạch, nói một chút tình huống nơi này đi. Tô Nghĩa há miệng ngậm miệng, Tiểu Bạch kêu. Vô cùng tự nhiên. Bạch Hãn tức nghiến răng ngứa. Hung hăng chừng Tô Nghĩa liếc một chút. Nhưng vẫn là nói chi tiết nói. Cái này trong cơ bản lên đều tại Uy Chấn Thiên trưởng khống dưới. Mặt khác, hắn còn có hai tên khí linh thuộc hạ. Muốn sống rời đi, nhất định phải giết chết Uy Chấn Thiên mới được. Uy Chấn Thiên, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Uy Chấn Thiên là người thế nào? Những người khác cũng có chút mờ mịt. Bạch Hãn giải thích nói. Uy Chấn Thiên cũng là cái kia thông thiên thần phủ khí linh. À, mọi người hiểu rõ ra. Tô Nghĩa hỏi, Uy Chấn Thiên cùng hắn hai tên thủ hạ tu vi như thế nào? Uy Chấn Thiên đã có thể chiếm lĩnh nơi này. Thực lực tất nhiên siêu cường. Cũng không biết bọn họ những người này có phải hay không là đối thủ. Bạch Hãn nói ra, Uy Chấn Thiên là lực tu khí linh. Hắn lực đạo giá trị tiếp cận 70.000 kg tầng thứ. Còn hai tên thủ hạ, đều chỉ có thông thần cảnh nhất trọng. Mọi người tất cả đều nghi ngờ. Nắm giữ 70.000 kg lực tu xác thực vô cùng cường đại. Nhưng mạnh hơn cũng sẽ không là Bạch Hãn đối thủ a. Phải biết Bạch Hãn là một tên thông thần cảnh ngũ trọng cường giả a. Như vậy Bạch Hãn vì sao lại bị truy khắp nơi trốn chui như chuột? Ngươi không phải Uy Chấn Thiên đối thủ. Vỏ cây lão giả thăm dò một tiếng. Nếu như tại dưới tình huống bình thường, Uy Chấn Thiên xác thực không phải là đối thủ của ta. Bạch Hãn thở dài, cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhưng gia hỏa này trốn ở cấm chế chi địa bên trong không ra. Ta cũng không làm gì được hắn. Cấm chế chi địa có cái gì hạn chế? Vỏ cây lão giả truy vấn. Bạch Hãn trả lời. Tại cấm chế chi địa là không thể sử dụng linh khí. Uy Chấn Thiên chẳng khác nào vô địch tồn tại. Được nghe, Tô Nghị ánh mắt lại là sáng lên. Cấm chế lúc không phải liền là cùng tử vong cấm địa hoàn cảnh giống nhau sao? Tại tử vong cấm địa hắn còn không có sợ qua người nào. Đương nhiên, Uy Chấn Thiên lực đạo giá trị so với hắn thêm ra hơn 1 vạn cây di. Chỉ bằng một mình hắn chắc chắn sẽ không là đối thủ. Nhưng nếu như tăng thêm Nhiếp Nhiếp, hẳn không có vấn đề quá lớn. Nói như vậy, chúng ta cơ hồ là không thể nào giết chết Uy Chấn Thiên. Vỏ cây mặt của lão giả biến sắc đến mức dị thường ngưng trọng, người ở chỗ này bên trong cũng liền Tô Nghĩa cùng Thiết Tháp Tráng Hán hai tên lực tu. Nhưng lực đạo giá trị cùng Uy Chấn Thiên chênh lệch quá lớn. Cho dù tăng thêm Tô Nghĩa cái kia lực tu linh sủng, cũng không đối phó được Uy Chấn Thiên. Bạch Hãn nhắc nhở, cho dù tại khó khăn, chúng ta cũng nhất định phải nhanh đem Uy Chấn Thiên giết chết. Nếu không đều phải chết ở chỗ này. Vì cái gì? Tất cả mọi người không hiểu rõ lắm. Quả thật, bọn họ là không làm gì được Uy Chấn Thiên. Nhưng Uy Chấn Thiên cũng bắt bọn hắn không có một điểm biện pháp nào. Uy Chấn Thiên dám rời đi cấm chế chi địa một bước. Bọn họ có nắm chắc trước tiên đem oanh sát. Bạch Hãn giải thích nói. Các ngươi có chỗ không biết. Khống chế toàn bộ mâm tròn mê cung đầu mối then chốt tọa lạc tại cấm chế chi địa bên trong. Uy Chấn Thiên hiện tại chỉ nắm trong tay một chút da lông mà thôi. Một khi để hắn triệt để trưởng khống, liền có thể sử dụng trong mê cung cơ quan đối với chúng ta rảo sát. Đến lúc đó chúng ta thì không có biện pháp nào. Còn có loại sự tình này. Sắc mặt của mọi người lần nữa ngưng trọng mấy phần. Dựa theo Bạch Hãn thuyết pháp, xác thực cần phải nhanh một chút chém giết Uy Chấn Thiên. Nhưng quan trọng, bọn họ không có có năng lực như thế a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.